Chương 348, chiến hỏa đầy trời. Được, không hổ là Gen, hạ hạ cả dạ mạ cùng ta nì trên, ủ chỉ hạ chủ yếu kinh doanh, mạ đạ dạ nằm mới từ từ trên người chiến lưng gỡ xuống chiến báo, chính cởi mở cười to, tiếng cười vô cùng đắc y ủ chỉ hạ ý dù nạ đứng ở hắn phía dưới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn hắn, thật tò mò trong thư nội dung. Nhìn đại ca của mình cao hứng như thế, nghĩ đến là phong linh xuyên đánh thắng trận. Ở ý dù nạ đối diện, có một người cùng hắn đối lập, ngồi ở cao trên mặt ghế, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhìn khí sắc không tốt. Uchiha đại trưởng lão, Uchiha to. Phía sau hai người, là Uchiha gia đình phong thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn môn. Ha ha, ý dù nạ, ngươi cũng tới xem một chút. Mạ đạ dạ cười, đem thư đưa cho đệ đệ, ý dù nạ nhận lấy, cẩn thận đào. Chuyện này cái này không thể nào chẳng qua là nhìn một nửa. Ý dù nạ hai mắt đột nhiên trợ to, ngay cả giọng đều không khỏi run rẩy nguy, mặt đầy không tin. Trong thơ văn tự rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, có thể nội dung lại để cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn trước đó nghĩ tới là phong linh xuyên đại thắng, dù sao trước trong chiến báo, Gen cũng đã chiếm thượng phong. Có thể đại thắng phương thức, tuyệt không nên như vậy, Uchiha Gen, lấy sức một mình diệt hết sẻn dù 3.000 ní dạ quân, không ai sống sót. Chỉ là thông qua văn tự miêu tả, loại này hình ảnh sẽ để cho ý dù nạ sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Loại này gần như thần thoại sự tình, làm sao có thể phát sinh, tuy nhiên ý dù nạ cũng sẽ không là năm đó tiểu thí hải, hắn bây giờ là ủ trí hạ tình báo trường lão, đã từng ở trên chiến trường ma lùi hệ nở hồi lâu, tính cách sớm cùng lúc trước bất đồng. Vì vậy, hắn tuy nhiên trong lòng khiếp sợ, thậm chí sinh ra một loại không chân thật hoang đường cảm giác, nhưng cũng có thể nhanh chóng bình phục lại. Chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm hắn, vẫn đối với chuyện này ôm không tin thái độ. Cũng không phải là không tin phong linh xuyên đại thắng, mà chính là không tin trong thơ miêu tả tình huống. Hắn cho là, đây là ủ chỉ hạ Gen là lãng công, nắm sở hữu tộc nhân công lao cũng bình an ở trên đầu mình. Không phải vậy lấy nhất chiến 3.000 loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, loại sự tình này, liền ngay cả đại ca của mình ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều không cách nào làm được. Kỳ thực, ý dù nạ loại nghĩ gì này cũng thuộc về bình thường, phần lớn người nếu như không có chính mắt thấy, cũng rất khó tin đây là sự thật, càng thực lực cường hãn nhẫn giả, càng là như thế. Bọn họ đều có chính mình thành thục thế giới quan cùng thực lực xem, rất khó tùy tiện bị phá vỡ, đúng như nguyên tắc bên trong ủ trí hạ ý trịa từng nói, người, cũng là dựa vào chính mình cảm giác cùng nhận thức tới nhận biết cái thế giới này, có thể cũng tương tự bị những thứ này trói buộc. Ý dù nạ từ nhỏ sùng bái nhất người cũng là mạ đạ dạ, cho nên, ở trong đầu hắn, ngay cả mạ đạ dạ đều không cách nào làm được sự tình, như nở dê người kha cờ là nhất định vô pháp làm được. Tâm lý biên tạo một cái tự mình an ủi lý do, ý dù nạ tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, cầm trong tay tin đưa cho đại trưởng lão. Uchiha to dùng hắn độc tí nhận lấy, cẩn thận đọc phần này trên báo, sắc mặt giống vậy từ lúc mới đầu bình tĩnh hóa thành kinh ngạc, sau đó cũng là kinh hỉ. Cuối cùng mới là đại hỷ. Ngay cả hắn sắc mặt tái nhợt, cũng vào lúc này dâng lên một tia hồng quang, chỉ chốc lát sau, bởi vì quá mức kích động, ho khan kịch liệt. Một tia máu tươi tự khỏe miệng của hắn tràn ra. Đại trưởng lão, chú ý thân thể chủ vị mạ đa dạ liền vội vàng lên tiếng, trong mắt không ngừng được lo âu. Uchiha to thân là Uchiha đại trưởng lão, bản thân lại vừa là ảnh cấp cường giả, thân thể một mực cố gắng hết sức cường tráng. Cho dù là thiếu một cánh tay cũng ảnh hưởng không lớn. Đáng tiếc, ở ước một năm trước trong chiến đấu, hắn bị ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao phong ấn thuật đánh trúng, bị đối phương trả cờ dạ hóa thành nhọn đâm vào phổi. Hơn nữa thân thể chỗ chiến trường vẫn không có lấy được rất tô tờ đẹp tờ trị liệu, là được bây giờ bộ dáng, cơ hồ thành bệnh dữ. Uchiha to cười khoát khoát tay, dần dần ngừng ho khan, tộc trưởng không cần lo lắng, tạm thời còn chết không. Ta là thấy phó tộc trưởng tin chiến thắng cao hứng, cứ như vậy, ta Uchiha rốt cuộc có thể đem cầm chủ động. Hắn tuy nhiên cũng đúng trong thơ miêu tả chiến đấu cảm thấy khiếp sợ, tuy nhiên cũng không biết qua cuốn quýt, quản hắn khỉ gió là thực sự cũng tốt, giả cũng tốt, Uchiha đại thắng là nhất định, cái này thì đủ. Mạ đạ dạ cười gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn giống vậy sẽ không đi cuốn quýt có phải là hay không Gen bằng sức một mình chiến thắng Sẻn Juni dạ quân, với hắn mà nói. Cái này đều không phải là trọng điểm, ngược lại, là Gen kiển tài được, lúc này để cho hắn nhiệt huyết dâng trào, nỗ lực tăng thực lực lên, tranh thủ đẻ thêm gen một đầu. Uchiha những cao thủ cũng rối rít lộ ra nét mừng, phong linh xuyên đại thắng tin tức, đối với bọn họ mà nói cũng là một dược tề thuốc trợ tim, để cho bọn họ vốn là đê mê sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Đang khi bọn họ cao hứng thời điểm, một vị Uchiha tình báo nhẫn giả nhảy một cái mà vào, hướng về phía Mạ Đạ Dạ cung kính nói, tộc trưởng, sẻn dù nhất tộc đối với chúng ta phát động một vo nở dê tiến công mơ y, là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tự mình dẫn đội. Nha Mạ Đạ Dạ lông mày nhướng lên, nhìn một chút phương tộc nhân liếc một chút, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, được, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, theo ta đồng thời đánh ra, chính diện tiến lên, hừ, bị động bị đánh lâu như vậy, đã sớm nghẹn một bụng tức giận. Uchiha các nỉ giả tốc độ cao tụ họp, một lát sau, một thân áo giáp màu đỏ Uchiha Mạ Đạ Dạ một người một ngựa, dẫn đầu hướng mảng lớn sẻn dù nỉ giả quân tiến lên. Uchiha tất cả mọi người đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Ôi chao, tộc trưởng một vị Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn liền vội vàng kêu, mặt đầy bất đắc dĩ, Mạ Đạ Dạ loại này hất ra đại bộ đội một người xông lên hành động, đã không phải lần thứ nhất. Izuna rút ra phía sau trường đao, song đồng tam câu ngọc xoay tròn, lãnh đạo nói, tất cả mọi người theo sát, hôm nay phải cho sẻn dù một bài học. Nơi đó, hòa độn, hao hỏa diệt khước Mạ Đạ Dạ tốc độ cực nhanh. Mấy cái ngang dọc này giữa đã cách sẻn dù nhẫn giả chỉ còn 100 mét, hai tay đơn giản kết ấn, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, một mảnh giống như biển lửa hỏa diễm ngay đầu hướng bọn họ đánh tới. Thủy độn, thủy nhận ba sẻn dù tô bị ra mạ liền vội vàng vừa xài bước ra, cường hãn thủy độn nhẫn thuật xuất thủ, một đạo cự đại nước gợn ngang nhiên tiến lên đón. Nước cùng hy trên không trung xuôi ngược, tiếng xèo xèo thanh âm bên thai không dứt, mảng lớn bạch vụ thủy khí nhất thời lan tràn. Sở Sã Nổ Năng Hồ Uchiha Mạ Đạ Dạ gầm lên giận dữ, IBM đột nhiên xuất hiện, trong tay năng lượng cự nhận trong nháy mắt đánh xuống. Một đột, song một thuật sẻn dù hạt hỉ ra mạ hai tay đột nhiên hợp lại, đại địa bên trong nhất thời thoan khởi hai cái căn tu, hướng Sở Sã Nổ quấn quanh đi. Sau đó, cũng là sẻn dù cùng Uchiha đại quân hung hăng đụng vào nhau, kêu tiếng hô giết rung trời. Đại ca, hôm nay Mạ Đạ Dạ thế nào đột nhiên lao ra? Hắn bình thường không phải là một mực bị động phòng thủ sao trong tranh đấu, Senju Tobirama nghi ngờ nói.